Chương 525, Thất Kiếm Làng Sương Mù. Thất Kiếm Làng Sương Mù, lại danh Nhẫn Đạo nhóm Thất Kiếm, chính là Làng Sương Mù một cái có thế kế thừa xưng hô, mà không phải Làng Sương Mù bên trong độc lập tổ chức. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết ở Làng Sương Mù trong, có thể thân là Thất Kiếm Làng Sương Mù thành viên, chính là một loại thực lực tượng trưng. Bởi vì, Thất Kiếm Làng Sương Mù mỗi một danh thành viên, đều nắm giữ Làng Sương Mù các đời tường truyền nhẫn đao cùng nhẫn pháp, chuyên môn vì Làng Sương Mù hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ. Thế nhưng, ở lúc đầu thời điểm, Thất Kiếm Làng Sương Mù chỉ là nhị đại mị dục khai sáng một tổ chức mà thôi, kỳ thành viên liền phụ trách nhị đại mị dục nhân thân an toàn, cũng là nhị đại mị dục vì kiến thiết chính mình đội A Bù, mà khai sáng Thất Kiếm Làng Sương Mù. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Thất Kiếm Làng Sương Mù đại biểu lại không phải Làng Sương Mù mị dục đội A Bù, ngay cả Thất Kiếm Làng Sương Mù cái kia bảy trôi nhẫn đao truyền thừa, cũng biến thành mùi máu tươi mười phần. Vì có thể cướp đoạt cái kia bảy trôi Làng Sương Mù danh đao, vì có thể chứng minh thực lực của chính mình vô luận là Làng Sương Mù ní dạ, hay hoặc giả là cường đạo, phản nhẫn, chỉ cần có thể giết chết trước một đời nhẫn đao Ke Nà Mờ Dư, liền có thể trở thành Làng Sương Mù Thất Kiếm Làng Sương Mù thành viên. Dần dần, Thất Kiếm Làng Sương Mù tính chất cũng sản sinh biến hóa, dần dần hướng một cái hung hãn thực lực xưng hô phương hướng phát triển. Cứ như vậy, Thất Kiếm Làng Sương Mù bảy trôi nhẫn đao không ngừng luân chuyển ở các loại các dạng chủ nhân trong tay. Duy nhất không có thay đổi, sợ rằng chỉ có cái kia bảy trôi Làng Sương Mù nổi tiếng nhẫn đao, nhẫn pháp, mà không phải Thất Kiếm Làng Sương Mù danh hảo. Nhớ lại nguyên tắc kịch tình bên trong đối với Thất Kiếm Làng Sương Mù ký ức, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia Làng Sương Mù đội A Bù thành viên, cũng chính là bất lương nam bên phải phía sau con quẻ ỷ kỳ di bồ xảo, liền xác định ở trước mặt mình bất lương nam pha y, cần phải chính là chỗ này một lần quẻ ỷ kỳ di bồ xảo Ke Nà Mờ Dư. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt xem ra, bất lương nam hữu trưởng cầm quẻ ỷ kỳ di bồ xảo thời gian cũng không dài lắm, nếu không bất lương nam bên phải tại nhận giới danh hảo, nhất định là cực kỳ văng dội. Đương nhiên, chân chính có thể làm cho Uchiha Nguyệt nhớ quẻ ỷ kỳ di bổ xào người chủ, khả năng cũng chính là ở nguyên tắc kịch tình bên trong ra sân qua mỏ mổ xì dạ bù dạ. Chỉ tiếc, hiện nay mỏ mổ xì dạ bù dạ chỉ là tiểu thí hài mà thôi, căn bản cũng không cần Uchiha Nguyệt coi trọng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt con quẻ ỷ kỳ di bổ xào bất lương nam pha y, chậm rãi đi hướng chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng nhưng thật ra là cực kỳ may mắn. Chỉ cần có thể đơn độc đối mặt một cái không tính là quá mạnh mẽ địch nhân, Uchiha Nguyệt tất có niềm tin ở trong chiến đấu khôi phục thực lực của tự thân. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái này mặc cho quẻ ỷ kỳ dĩ bổ xào người chủ bất lương nam pha y, hiển nhiên đã bị Uchiha Nguyệt phân chia đến rồi không tính là quá mạnh mẽ địch nhân trong hàng ngũ. Chỉ là Uchiha Nguyệt nhẹ như vậy tỷ số phân tích, thật sự là có chút mạo thất. Có thể ở Làng Sương Mù bên trong đoạt được Thất Kiếm Làng Sương Mù danh hào, bất lương nam bên phải thực lực xa nếu so với Uchiha Nguyệt tưởng tượng cường hãn siêu nguyên bản, quẻ ỷ kỳ dị bổ sáu người chủ tiểu không khả năng lấy tốc độ tăng trưởng, dù sao quẻ ỷ kỳ dị bổ sáu chính là Làng Sương Mù bảy trôi nhẫn đao bên trong nặng nhất một bả. Thế nhưng, làm bất lương nam tay phải cầm quẻ ỷ kỳ dị bổ sáu, chậm rãi tiếp cận đến Uchiha Nguyệt trước mặt 100 mét chỗ thời điểm. Đống nhiên bất lương nam bên phải thân ảnh lại biến mất ở tại chỗ, hiển nhiên là bởi vì bất lương nam bên phải đột tiến tốc độ rất nhanh duyên cớ. Mắt thấy bất lương nam bên phải cư nhiên có tốc độ như vậy, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó càng là nổi lên có chút ít vẻ ngưng trọng. Một giây kế tiếp đang ở Uchiha Nguyệt lợi dụng tử đồng cảm giác bất lương nam bên phải vị trí thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại phát hiện bất lương nam bên phải đã đi tới sau lưng của mình Lạc Nguyệt Lưu Tàn Ảnh Quyền Siêu đang sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt trả cờ giả trưởng khống năng lực là cực mạnh. Cho nên, thừa dịp bất lương nam bên phải tấn công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đã ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trả cờ giả trưởng khống năng lực tăng phúc dưới, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Tàn Ảnh Quyền tranh né. Cũng nhiều thua thiệt Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Tàn Ảnh Quyền tương đối đúng lúc, nếu không Uchiha Nguyệt rất có thể giống như quẻ ỷ kỳ dị bổ sao hiện tại đánh trúng khối kia nham thạch giống nhau, bị chém thành lưỡng đoạn. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng bất lương nam bên phải giao thủ người thứ nhất hiệp, cảm nhận được bất lương nam bên phải thực lực phía sau, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt vẻ ngưng trọng, cũng biến thành càng phát ra nồng nặc lên. Bởi vì, Thời khắc này Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết, Bất Lương Nam bên phải tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Ít nhất, Bất Lương Nam bên phải không có giống nhiều lần đảm nhiệm quệ ỷ kỳ dĩ bổ sao người chủ như vậy, có phương diện tốc độ chỗ thiếu hụt, liền chứng minh Bất Lương Nam bên phải tuyệt đối là một cái hợp cách quệ ỷ kỳ dĩ bổ sao người chủ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt ở trong lòng yên lặng tính ra cùng với chính mình cần tu dưỡng thời gian, liền cầm trong tay thái đao suy tuyết, cùng trước mặt Bất Lương Nam bên phải giao thủ đứng lên. Một bên cùng Bất Lương Nam bên phải giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt còn cần phân tâm dùng tay phải sử dụng chữa bệnh nhân thuật, vì mình chân trái trị liệu thương thế. Bằng không, Uchiha Nguyệt chỉ có thể bằng vào sủ nổ cùng Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền né tránh, căn bản cũng không có tiến công Bất Lương Nam bên phải cơ hội. Dù sao, Bất Lương Nam tay phải cầm quệ ỷ kỳ dĩ bổ sạc tốc độ di động rất nhanh. Giả như Uchiha Nguyệt không nhanh điểm chữa trị xong chính mình chân trái thương thế, vậy hắn liền muốn lâm vào Bất Lương Nam bên phải nhịp điệu ngay giữa. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Bất Lương Nam bên phải giao thủ chọn 6 cái hiệp, cư nhiên toàn bộ bị Bất Lương Nam bên phải chế trụ. Hơn nữa, Bất Lương Nam bên phải lại không cho Uchiha Nguyệt nửa điểm nghỉ dưỡng sức thời gian, liền muốn thừa dịp Uchiha Nguyệt không có thể trị chữa khỏi chính mình thương thế thời cơ, mau nhanh chạm sát Uchiha Nguyệt. Mắt thấy Bất Lương Nam bên phải thế tiến công càng ngày càng dày đặc, Uchiha Nguyệt tâm tình không thể nghi ngờ cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gàng dự trù, Bất Lương Nam bên phải một giây kế tiếp muốn xuất hiện tại chính mình bên phải thời điểm Uchiha Nguyệt trực tiếp tựa đầu chuyển hướng về phía bên phải, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gàng nhãn thuật Lạc Nguyệt lưu đồng giết ông không có thể đối diện bên trên Bất Lương Nam bên phải hai mắt. Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu đồng giết, không thể nghi ngờ là phóng ra thất bại. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt không có thể sử dụng Lạc Nguyệt lưu đồng giết giết chết Bất Lương Nam pha y, có thể không phải Lương Nam bên phải đang tránh được một kiếp về sau, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Có ở đây không Lương Nam nhìn phải đến, nếu như mới vừa chính mình không khéo đối diện bên trên Uchiha Nguyệt cặp mắt nói, vậy mình rất có thể trực tiếp bị Uchiha Nguyệt giết chết. Ở Uchiha Nguyệt lại muốn chuẩn bị sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, đi đối phó Uchiha Nguyệt thời điểm, Bất Lương Nam bên phải cư nhiên bắt đầu hai tay kết ấn, sử dụng một cái các đời quệ ỷ kỳ di bổ sao người chủ, đều cực kỳ tinh thông nhãn thuật thủy độn vụ ẩn chi thuật hô lợi dụng sương mù dày đặc che lớp. Bất Lương Nam bên phải hiển nhiên là e ngại Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, cho nên mới phóng ra thủy độn vụ ẩn chi thuật. Mà khi Bất Lương Nam hữu sứ dùng thủy độn vụ ẩn chi thuật về sau, ở sương mù dày đặc bao trùm phía dưới, Bất Lương Nam bên phải liền muốn cầm trong tay quệ ỷ kỳ di bồ xảo, lợi dụng tự thân tinh thông vô thanh sát nhân thuật, tới chém rất Uchiha Nguyệt. Nhưng người nào nghĩ đến đang ở Bất Lương Nam bên phải mới vừa sử dụng thủy độn vụ ẩn chi thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt lại cười đồng thời, giữa lúc Bất Lương Nam bên phải chuẩn bị xong, mới vừa muốn sử dụng vô thanh sát nhân thuật đối phó Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, chợt mỉm cười nói ra, Lạc Nguyệt lưu sỉ dùn giết đại gia bỏ ra một S bấm dùn một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết